Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2390, chương 2392. Vương Uruk, thần tháp, tại nơi này tầng cao nhất, có một cái vương ở giữa. Tại Maylin dẫn đầu dưới, Rama một nhóm liền một đường thông suốt. Đến nơi này, kỳ thật cũng không cần Maylin dẫn đầu, bởi vì tiến vào nơi này người cũng không đơn giản chỉ có Rama một nhóm. Còn có nhìn như tương đương vội vàng vu nữ cùng đám quan văn không ngừng bôn ba qua lại lấy. Để trong này tản ra một loại cấp bách chỗ làm việc không khí. Từng cái quan văn liền ôm đất xét tấm, đang lần lượt xếp hàng, đứng ở một cái vương tọa trước. Vương tọa bên trên thì là đang ngồi một người. Đó là một người mặc bại lộ lộng lẫy ăn mặc, thân ở trên đều có hoàng kim vật phẩm trang sức cùng áo giáp. Trên tay còn mang theo hoàng kim hộ thủ, cho người ta một loại xa hoa, xa xỉ lại xa xỉ phí cảm giác thanh niên vương giả. Thanh niên vương giả trên đầu còn mang theo một cái vương miện giống như bố mũ. Một đôi mắt thì là như bảo thạch màu đỏ, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng phát ra khí tức cùng khí chất lại cao quý đến đáng sợ, thậm chí để cho người ta có một loại không kiềm hãm được cúi đầu thậm chí quỳ xuống xúc động. Dạng này một tên thanh niên vương giả an vị tại vương tọa bên trên, trong tay cầm một khối đất sét tấm, một vừa nhìn đất sét trên bảng ghi chép chữ viết tình báo, một bên dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm rơi xuống chỉ thị. Chiến tuyến bên kia vũ khí dự trữ đã không đủ, nhường phía đông kéo ha. Mẫu huynh đệ ba nhà gấp rút rèn đúc. Hôm nay trước khi trời tối trước hết vận chuyển 500 cây. 1.200 mũi tên cùng 300 khối tấm chắn đi qua. Nếu như kết thúc không thành số lượng này lời liền để bọn hắn nắm phụ thân cùng thúc phụ đều mời. Xuống núi, mặc dù hai người kia niên tuế đã cao, nhưng đều là dã luyện hảo thủ, chắc hẳn có thể kịp thời bắt kịp. Ngũ cốc thu hoạch kỳ còn chưa tới sao? Nhớ đến giống như cũng liền trong khoảng thời gian này đi. Trước tiên đem dự bị khẩn cấp dùng lương cho bổn vương rời ra ngoài. Đúng, liền là chữ hàng tại tây khu tầng hầm một nhóm kia. Vừa vặn đến không cần tiếp tục lời liền sẽ hư trình độ. Bổn vương đã sớm coi là tốt. Hiện tại chính là thời điểm, trương binh khảo thí cũng sắp bắt đầu a. Đã đến không bổ sung tân binh liền sắp không được trình độ không phải sao? Có hay không nắm trương binh tiêu chuẩn giảm xuống? Danh sách cầm tới cho ta xem một chút. Hồ mẫu, người báo danh số có 37 người a. Số lượng này cũng là xem như giải quyết tình hình khẩn cấp. Bất quá mã đề cũng báo danh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải nữ sao? Mà lại bổn vương nhớ không lầm nàng năm nay mới 10 tuổi a. Đến cùng là cái nào thằng ngu cho đăng ký? Thật coi là bổn vương ngốc sao? Nếu không phải gần nhất quan văn khan hiếm, bổn vương tuyệt đối chặt xuống tên ngu xuẩn kia đầu. Lập tức nắm tên cho vẽ đi. Đây là cái gì? Người nào chế tác đất sét tấm? Trình tự tất cả đều rối loạn. Báo cáo như vậy cùng ghi chép thậm chí là hiệu suất đều sẽ giảm xuống 3 thành trở lên. Cho bổn vương lui về, nói cho nhân viên thư ký, lần sau nhất định phải dựa theo bổn vương lần trước cho ra loại kia quy cách chế tác đất sét tấm. Đây chính là chưa nhân loại tới trong trường học dùng tới nhường học sinh viết giấy kiểm điểm quy cách, mấy ngàn năm sau đều áp dụng đồ vật, còn không có học được. Cái kia phải nắm chặt thời gian. Phụ nữ chỗ đám kia hỗn tạp tu, lại cho bổn vương thêm phiền phức. Đều nói rồi lần này là nhân loại nhất định phải tự mình đối mặt chiến tranh. Đừng có lại nếm thử triệu hoán thần. Chẳng lẽ quên lần trước làm như vậy đến cùng triệu hồi ra nhiều tên phiền toái sao? Một đám đồ đần độn, lập tức mệnh làm các nàng lập tức dừng lại nghi thức. Bằng không bổn vương liền muốn tại trong thần điện Ista tượng thần lên vẽ sợi dâu. giống dạng này chỉ thị liền một cái tiếp theo một cái theo thanh niên vương giả trong miệng hạ đạt. Hơn nữa còn là dùng vô cùng tốc độ nhanh. Có thể nghĩ, đối phương đến tột cùng dùng như thế nào hiệu suất tại xử lý sự vụ. Lại dùng như thế nào độ chính xác tại hạ đạt chỉ thị. Rama đều kinh ngạc, khá lắm, đây là nhỏ đến gia đình việc vặt, lớn đến quốc gia tồn vong. Toàn bộ một tay nắm giữ tiết tấu a. May mắn thời đại này quốc gia dân chúng nhiều nhất cũng chính là vạn người làm đơn vị quy mô. Bằng không thì, nếu là mỗi một cái vương đô dùng này loại độ chính xác làm việc, sợ là toàn bộ đều phải quá cực khổ chết rồi. Không, coi như là trình độ như vậy, cái kia đều đủ để dẫn đến quá cực khổ chết a. Thật, thật không hổ là nhân loại sử thượng cổ xưa nhất vương. Masu cũng sau khi khiếp sợ, còn lại toàn bộ đều là kính ý. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần lại có khả năng nhấn mạnh. Vương tỏa lên người, chính là Gilgamesh. Cái này là dùng hiền vương chi tư trở về Gilgamesh à. Maylin liền đứng tại Rama cùng Masu bên người. Đối cảnh tượng trước mắt không cảm thấy kinh ngạc giống như lên tiếng. Chút bỏ thân là anh hùng vương lúc quầng sáng cùng thô bạo. Phấn chấn thân là ma thuật sư thần huyết. Làm không ai bằng tài đức sáng suốt quốc vương trở về. Cũng chỉ có dạng này Gilgamesh mới có thể hành xử. Anh linh triệu hoán, kỳ tích, còn có được thành tựu Grand tư cách. Nếu là chàng tai nạn này phát sinh ở hắn vẫn là anh hùng vương thời kỳ lời, kia nhân loại chỉ sợ đã diệt vong a. Thân là anh hùng vương thời kỳ Gilgamesh hoặc là so thân là hiền vương lúc hắn cường đại hơn nhiều. Nhưng cái kia vương tuyệt sẽ không tại phía sau màn bảo hộ nhân loại. Bảo hộ quốc gia sẽ chỉ giống vô tiền khoáng hậu dũng giả xông lên tuyến đầu. Ra trận giết địch. Cuối cùng liền là dẫn đến Sumer vương quốc quần long vô thủ. Năm bè bảy mảng, thật sớm tại ma thú đại quân thế công hạ diệt vong. Chỉ có thân là hiền vương trở về Gilgamesh, mới vừa có năng lực chỉ huy toàn nhân loại tới chống cự lần này tai họa. Tựa như bổn nhân nói như vậy, đây là một trận nhân loại nhất định phải tự mình đối mặt chiến tranh. Nếu là làm không được thống dẫn nhân loại, cái kia coi như anh hùng vương mạnh hơn, sau cùng đều chỉ hội nuốt hận tại tam nữ thần đồng minh, trước mặt, dẫn đến toàn nhân loại diệt sạch. Đến lúc đó, nhân loại sử liền sẽ triệt để sụp đổ. Cái này dị điểm cũng là rốt cuộc chữa trị không được nữa. Thời đại này sở dĩ còn có thể tiếp tục duy trì. Nói là toàn may mắn mà có Gilgamesh vương đô là không có vấn đề gì cả. Maylin liền bày ra tay mà, nói, hiện tại, các ngươi cuối cùng nhìn thấy vương, định làm gì đâu, làm thế nào, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là trực tiếp đối thoại, bất quá, vương thoạt nhìn giống như rất bận rộn bộ dáng, thậm chí đều không có chú ý tới chúng ta đến, chúng ta thật có thể đột nhiên xen vào sao? Masu cũng có chút gan khiếp hãi. Không thể không nói, hiện tại hoàn toàn chính xác không là có thể xen vào thời điểm. Gilgamesh liền liền chú ý bên này công phu đều không có. Chính ở chỗ này đối các quan văn hạ lệnh, bổn vương biết hiện tại chiến tuyến bên kia hết sức thiếu binh sĩ. Nhưng tân binh còn tại rèn luyện bên trong, luyện độ không đủ cũng đừng để bọn hắn trên chiến trường. Bằng không thì chỉ là vô ích đi đốt ma thú mà thôi. Như vậy đi, theo cửa đông lại điều một bộ phận binh lực đến chiến tuyến bên kia đi. Bên kia nên còn có còn lại binh lực. Gilgamesh liền như thế rơi xuống chỉ thị. Rõ ràng như vậy bận rộn, trật tự lại tương đương rõ ràng. Nhìn xem dạng này Gilgamesh, Rama đột nhiên lên tiếng. Không, cửa đông binh lực mặc dù có còn thừa, nhưng bây giờ cũng không phải đem bọn hắn điều thời điểm ra đi. Bởi vì ngày hôm qua một bên phát sinh một lần chiến đấu. Ma thú chỉ huy người đem cái kia một vùng ma thú đều cho triệu tập đi qua. Hiện ở bên kia nên tụ tập không ít ma thú. lại không lâu nữa liền sẽ đứng mũi chịu sào công hướng Đông Môn. Cho nên cùng hắn điều đi cửa Đông binh lực, còn không bằng nắm ma thú số lượng tương đối ít Tây Môn binh lực điều tới. Làm thanh âm như vậy, theo Rama trong miệng vang lên lúc, toàn bộ vương sảnh bên trong, tất cả động tĩnh đều hơi ngừng. Sen, Senpai, Masu mở to hai mắt, hoắc, Meilin thì bội phục phát ra âm thanh. Ngoặc kép, Anna không khỏi nhìn về phía Rama. Rama lại chỉ là nhìn chăm chú lấy phía trước, nhìn xem vương tọa phương hướng. Ở nơi đó, bao quát các quan văn ở bên trong, từng cái người cũng đều kinh ngạc vạn phần xem hướng bên này. Mà tại vương tọa bên trên, Gilgamesh cũng ngừng lại, Vương Liệt chậm rãi quay đầu, nhìn lại, hai đạo ánh mắt lập tức đối tại một khối. Bên trong, thần thái sáng láng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.